Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 620. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tư Đình thế mà lại bỏ lỡ cảnh này. Hắn đang dựa vào bàn nghiên cứu ở căn cứ di tích. Khi vừa cầm mẫu vật hài cốt rời khỏi phòng thí nghiệm, mới nghe thấy tiếng hít khí dồn dập của nhân viên nghiên cứu. Làm sao vậy? Việc giải mã chữ viết có tiến triển sao? Hắn mặc một bộ đồng phục khảo cổ trắng tuyết, khoanh tay dựa ở khung cửa, mỉm cười nhìn các thuộc hạ của mình. Trước khi đội khảo cổ tiếp theo đến tiếp quản chúng ta, tôi vẫn rất hy vọng có thể có thành quả để báo cáo với bệ hạ. À, không phải, hạm trưởng đại nhân, cấp dưới lúc này mới thu lại vẻ mặt kinh ngạc của mình. Chỉ vào màn hình quang học công cộng đang phát trong phòng thí nghiệm. Chủ yếu là vừa nãy thánh tử điện hạ hắn, chức vụ của Diệp Tư Đình, hiện tại đã được thăng cấp từ bí thư quan đế quốc lên quan khoa học cấp cao nhất. Chỉ còn một bước nữa là tới thủ tịch cục khoa học. Vì hắn chủ động gánh vác gánh nặng thăm dò di tích mà đa số người còn tránh không kịp. Trong cục khoa học không có quá nhiều ý kiến phản đối tốc độ thăng tiến của hắn. Nhưng lần nọ khi hắn liên lạc với Nero, một thành viên khảo cổ ngẫu nhiên đi ngang qua nghe thấy. Bệ hạ dường như đang dùng một giọng điệu hơi trêu ghẹo gọi hắn là hạm trưởng, tuy không rõ nguyên do, nhưng mọi người trong hạm đội khảo cổ cũng đều bắt đầu gọi như vậy. Thánh tử điện hạ làm sao vậy? Diệp Tư Đình nghiêng người trước, nhìn về phía màn hình quang học công cộng. Trên màn hình quang học, thiếu niên hoàng đế khoác một chiếc áo thánh trắng tuyết, mái tóc bạc ướt đẫm nước thánh, vẫn còn lăn những bọt nước trong suốt. Đôi mắt đỏ đang nhìn chằm chằm thánh tử trước mặt, trên mặt lại không có quá nhiều biểu cảm. Nhìn thiếu niên trên màn hình quang học, mắt cáo của Diệp Tư Đình hơi chớp. Đáy mắt gợn lên một tia sóng. Hắn cũng không phải lần đầu tiên thấy Nero trong trang phục thánh lễ. Khi những người phong trần mệt mỏi chen chúc trong đám đông xem lễ, cố gắng từ giữa những cánh tay điên cuồng vẫy vẫy của tín đồ để nhìn một chút hoàng đế tóc bạc, hắn cũng từng nhìn nghi thức cầu nguyện trên màn hình công cộng dưới thánh sơn. Nhưng phần lớn là do hoàn cảnh và tâm thái đều đã khác. Lần này, hắn cuối cùng có thể dừng lại trong phạm vi thế lực của Nero, không bị bất kỳ ai quấy nhiễu, yên lặng chăm chú nhìn báu vật của mình. Không phải tiểu Nero mềm mại dễ mến, cũng không phải bạo quân liệt hỏa lạnh lùng tuyệt diễm. Thiếu niên khoác áo bào trắng mỏng, với mái tóc bạc đội vương miện lá nguyệt quế, trông giống như một thần chỉ thiếu niên cô độc và không dung khinh nhờn trong thần thoại Hy Lạp. Thật đẹp, nhưng chỉ nửa giây, hắn liền ý thức được, với thân phận của mình, việc phát ra lời tán thưởng như vậy là cực kỳ không thích hợp. Diệp Tư Đình nhanh chóng thu lại tâm thần, trên mặt vẫn cười tủm tỉm, lấy bút chọc vào mặt người ta, hỏi người đó, thánh tử điện hạ làm sao vậy? Cái đó, thánh tử điện hạ vừa nãy trước mặt toàn đế quốc, hôn môi bệ hạ à? Nghi lễ thánh hôn rất bình thường. Tôi nghe nói, bệ hạ là người duy nhất trong hoàng thất có thể nhận được vinh dự đặc biệt này từ thánh tử. Không phải nghi lễ hôn chán, cảm giác kỳ lạ, cách chương.